Chương 1053, tình huống chuyển biến xấu. Chẳng lẽ, ta đã rời đi đạo ngục nhìn xem trước mặt cái này lẻ loi trơ trọi duy nhất thế giới? Khương Vân lắc đầu, phủ định chính mình ý nghĩ này. Nếu quả như thật rời đi đạo ngục, vậy liền lại có vô số thế giới tồn tại, mà lại giới phùng diện tích cũng là vô cùng vô tận. Sở dĩ Khương Vân biết rõ, chính mình vẫn là tại đạo ngục bên trong. Chỉ bất quá, nơi này khẳng định không phải đạo ngục tầng 7. Khương Vân đứng tại giới phùng bên trong, cũng không có gấp tiến vào, mà là quan sát tỉ mỉ cái này trước mắt thế giới này. Thế giới này diện tích chi đại, tuyệt đối vượt xa Khương Vân trước đó đã thấy sở hữu thế giới, mà lại hắn phát ra quang mang cũng là cực kỳ mãnh liệt, cho thấy thế giới này sinh cơ tràn đầy. Hơi trầm ngâm, Khương Vân cất bước đi vào thế giới bên trong. Bước vào thế giới LN đầu tiên, Khương Vân liền thấy trời xanh mây trắng, càng là cảm thấy mang theo tươi mát hương vị không khí, cùng trong không khí tràn ngập có thể xưng cực kỳ thuần túy linh khí. Đây là hiện ra tại trước mắt mình cảnh tượng, để Khương Vân không nhịn được hơi sững sờ. Bởi vì hoàn cảnh như vậy, từ khi hắn tiến vào đạo ngục về sau liền rốt cuộc chưa từng gặp qua, đến mức để hắn nhịn không được lần nữa hoài nghi, chính mình có phải hay không đã rời đi đạo ngục. Mặc dù Khương Vân chỉ là đi qua đạo ngục tầng 7 huyết đạo giới, nhưng là đạo ngục đã là ngục giam, như vậy mặc kệ tầng nào hoàn cảnh đều tất nhiên là cực kỳ ác liệt. Dĩ nhất chương mới vê tiết Z bên trên nhưng là bây giờ lại xuất hiện một cái hoàn toàn khác biệt thế giới, giống như thế giới này thật vẫn là ở vào đạo ngục bên trong, cái này mới là một cái chân chính thế ngoại đảo nguyên mang theo nghi hoặc. Khương Vân bung ra thần thức cùng thị lực, đem hết khả năng hướng về phía dưới thế giới lan tràn mà đi. Sau một lát, Khương Vân tiểu thu hồi thần thức, trên mặt QNZ lộ ra một nụ cười khổ, bởi vì thế giới này diện tích thực sự quá tốt đẹp lớn, chính mình thần thức tại bên trong thế giới này liền như là giọt nước trong biển cả. Bất quá, hắn có khả năng nhìn thấy phạm vi bên trong cảnh tượng, lại là cùng bình thường thế giới không hề có sự khác biệt. Đồng dạng có núi non sông ngòi, có sâm lâm hồ nước, càng là có đủ loại thú loại, trong đó thậm chí có không ít yêu thú. Chỉ tiếc, hắn thần thức có hạn, cũng không thể cảm giác được tu sĩ khí tức. Bất quá, hắn cũng tỉnh không nóng nảy, như thế một cái tràn đầy sinh cơ cùng sinh linh thế giới, tất nhiên sẽ có tu sĩ tồn tại. Nghĩ tới đây, Khương Vân dứt khoát trước không đi nghĩ những vấn đề khác, vừa định triển khai thân pháp, đi xem thật kỹ một chút thế giới này thời điểm, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên một cái đã lâu thanh âm, nơi này là chỗ nào nghe được thanh âm này, Khương Vân trên mặt không nhịn được lộ ra nụ cười. Tự nhiên, người nói chuyện liền là Bạch Trạch. Từ khi tiến vào tịch diệt cửu địa về sau, Bạch Trạch tiểu từ đầu đến cuối ở vào ngủ say trạng thái, căn bản không biết thời gian trôi qua, nhưng là Khương Vân lại là kinh lịch 10 năm lâu, cho nên giờ phút này nghe được Bạch Trạch rốt cục thức tỉnh, tự nhiên để hắn theo trong lòng cảm thấy cao hứng. Khương Vân cười nói, ta cũng không biết là đâu, chỉ biết là nơi này có lẽ còn là đạo ngục bên trong cái nào đó thế giới a. Tại sao ta cảm giác ngủ rất lâu? Bạch Trạch trong thanh âm lộ ra nồng đậm hoang mang, mà Khương Vân gật đầu nói, ngươi thật sự ngủ một hồi, cũng là không dài, 10 năm mà thôi cái gì, 10 năm. Bạch Trạch kia quen thuộc tiếng thét chói tai lần nữa vang vọng tại Khương Vân trong đầu. Đúng vậy, 10 năm, đừng có gấp, ta sẽ nói cho ngươi biết, 10 năm này, ta đều kinh lịch cái gì. Thế là, Khương Vân một bên cùng Bạch Trạch giảng thuật chính mình tại trong ảo cảnh kinh lịch, một bên tại cái thế giới xa lạ này trên không tùy ý phi hành. Đợi đến Khương Vân kể xong về sau, Bạch Trạch khó được trầm mặc. Bởi vì Khương Vân giảng thuật hết thảy, thật sự là xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, để hắn trong lúc nhất thời đều có chu tờ không thể nào tiếp thu được. Khương Vân tự nhiên có thể lý giải Bạch Trạch chấn kinh, mỉm cười, QNZ không lên tiếng nữa, cho hắn thời gian đi tiêu hóa, chính mình thì là tiếp tục hướng phía trước phi hành. Ngay tại lúc này, Khương Vân sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, trên hai tay xuất hiện đại sư huynh Đông Phương Bắc thân thể. Thời khắc này Đông Phương Bắc, khí tức cực kỳ yếu ớt, sắc mặt trắng bệch, thậm chí thể nội mệnh hỏa đều đã trở nên chỉ còn lại có một viên hỏa tinh, hiển nhiên tùy thời đều có tử vong có thể. Khương Vân vội vàng nhẹ giọng nói, đại sư huynh, ngươi thế nào trong ảo cảnh? Tại Khương Vân đem đại sư huynh kia một lũ thần thức đưa vào hắn thể nội về sau, đại sư huynh mặc dù cực kỳ suy yếu, nhưng lại hoàn toàn không phải lo lắng đến tính mạng, còn dễ rủa lấy cùng sư phụ nói mấy câu, cho đến huyễn cảnh triệt để kết thúc về sau mới hôn mê đi qua. Theo khi đó bắt đầu, Khương Vân tiểu thời thời khắc khắc chú ý đại sư huynh tình trạng, sợ hắn có cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là bây giờ, đại sư huynh vợ âm y ma lần nữa lâm vào sắp chết biên giới, cái này khiến Khương Vân lo lắng đồng thời, cũng là cực kỳ không hiểu, không rõ vì sao lại xuất hiện tình hình như vậy. Đối mặt Khương Vân kêu gọi, Đông Phương Bắc căn bản cũng không có bất kỳ đáp lại, mà điều này cũng làm cho Khương Vân tâm chìm vào đáy cốc. Mặc dù chính hắn tiểu thân là luyện dược sư, QNZ tinh thông dược đạo, nhưng là đại sư huynh tình huống, hắn thấy, hẳn là cùng hồn có quan hệ, mà đây cũng là hắn nhất không am hiểu. Dù sao, đại sư huynh được luyện chế thành khôi lỗi thời điểm, hắn hồn khẳng định là trước bị xóa đi hoặc là cưỡng ép rời đã xuất thân thể. Mặc dù có một lũ thần thức vào ở thân thể, nhưng là cái này lũ thần thức căn bản không đủ để chèo chống đại sư huynh khỏi hẳn, thậm chí hiện tại cũng không cách nào lại tiếp tục tồn tại, lúc nào cũng có thể tiêu tán ra. Lúc này, Bạch Trạch thanh âm vang lên lần nữa nói ngươi đại sư huynh cũng là cửu tộc. Vâng Bạch Trạch, ngươi biết ta đại sư huynh là thế nào sao? Ta suy đoán, tại giới vẫn chi địa cùng tịch diệt cửu địa bên trong, bởi vì có ngươi đại sư huynh bộ tộc kia thánh vật tồn tại, có lẽ che lại hắn hồn. Nhưng là hiện tại chính ngươi mang theo hắn rời đi giới vẫn chi địa, thánh vật mạnh hơn, QNZ không được tác dụng, sở dĩ hắn tiểu biến thành dạng này. Bạch Trạch giải thích để Khương Vân bừng tỉnh đại ngộ, đích thật là có khả năng này tồn tại. Chỉ là hiện tại chính mình không có khả năng lại trở lại giới vẫn chi địa, càng không biết nên như thế nào đi cứu đại sư huynh. Vậy ngươi có hay không biện pháp cứu hắn? Không có. Bạch Trạch suy nghĩ một chút nói, nhưng là ta nhớ được, ngươi không phải bắt được cái hồn tộc tộc nhân, làm hồn tộc, đối với hồn hẳn là hiểu rõ nhất. Đi trải qua Bạch Trạch nhắc nhở, Khương Vân đột nhiên nghĩ tới, chính mình tại huyết đạo giới thời điểm, bắt lấy cái thượng sứ hình ma, đối phương liền là quy thuận đạo thần điện ma tộc tộc nhân. Chỉ bất quá, hình ma bị chính mình bắt lấy về sau, Tô Dương nói có biện pháp dùng thế lực bắt ép cho hắn, để hắn nghe lệnh, sở dĩ chính mình liền đem hình ma ném cho Tô Dương. QNZ một mực không có đi qua nở hiện tại, Khương Vân không để ý tới nói thêm gì nữa, vây tay, trước mặt lại xuất hiện một người, mà đây cũng là hắn theo tịch diệt cửu điệu bên trong mang ra người cuối cùng Tô Dương trong ảo cảnh. Từ khi Khương Vân tại man hoang thế giới lâm vào ngủ say, Tô Dương liền trở về hoang tộc. Đồng thời đang tiếp thụ Hoang Quân Ngạn đưa ra đại lượng lễ vật về sau, liền chạy đi tiêu giao tự tại, thậm chí liền đại chiến bắt đầu đều lại chưa xuất hiện. Khương Vân QNZ không có đi tận lực tìm kiếm qua tung tích của hắn. Bởi vì mặc dù Tô Dương kiên trì nhận Khương Vân làm chủ, nhưng là Khương Vân nhưng không có đem hắn xem như nô buộc đi đối đãi. Chỉ bất quá, theo huyễn cảnh kết thúc, tại tịch diệt cửu địa những cái kia ngồi xếp bằng đông đảo thân ảnh bên trong, Khương Vân cũng nhìn thấy đồng dạng ngủ say hắn, sở dĩ đem hắn QNZ mang ra ngoài. Tô Dương, tỉnh lại. Nương theo lấy Khương Vân thanh âm vang lên, Tô Dương hai mắt nhắm chặt lập tức rung động lên, đồng thời rất nhanh mở mắt, trên mặt còn mang theo vẻ mờ mịt. Cho đến thấy rõ ràng trước mặt đứng Khương Vân về sau, thân thể lập tức hơi chấn động một chút, cả người trong chốc lát liền thanh tỉnh lại, trên mặt cũng là lộ ra vẻ sợ hãi nói, chủ nhân, cái kia ta hiển nhiên, Tô Dương đã nhớ tới hết thảy, tự biết chính mình lần này thế nhưng là trời lớn rồi, sở dĩ muốn bày ra thành khẩn thái độ nhận lầm. Nhưng mà Khương Vân lại là lo lắng cắt ngang hắn nói, cái kia hồn tộc tộc nhân ở đâu?